Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 900, Jack khiêu chiến. Tại cái kia mảnh bạo tạc trong ngọn lửa, khắp nơi đều là thần vương giới năng lượng loạn lưu, trực tiếp dẫn đến trên bầu trời đều xuất hiện âm thanh sấm sét. Yujin tại cười to, ha ha ha, Phong Cốc Thần. Thế mà thua dưới tay của ta. Một cái thần minh bị ta đánh bại. Các ngươi đều cho ta xem trọng. Ta gọi Yujin là dung nham thần cháu trai. Yujin chỉ vào dưới núi đám người quát lên. Hắn khoảng thời gian này bị Linh làm cho đầy mình oán khí. Trong vòng mấy ngày, ngạnh sinh sinh kinh lịch thật nhiều lần nhân sinh bên trên trọng đại ngăn trở. Lúc này ở vào cực đoan kiềm chế trạng thái, tại đánh bại thần minh về sau, áp lực của hắn hoàn toàn ở giữa phóng thích. Yujin quát chói tai âm thanh, tựa như là bàn tay đồng dạng đánh vào Phong Cốc Thần vực tuyển thủ cùng hình ảnh tiền nhân trên mặt. Bởi vì không có mình quốc thổ, cho nên Phong Cốc Thần vực người tự tôn cảm giác phi thường mẫn cảm. Lúc này bọn hắn cắn răng nhìn hầm hầm Yujin, thế nhưng là Yujin dáng tươi cười không có duy trì quá dài thời gian. Chỉ thấy một thân ảnh, một lần nữa tại không trung ngưng tụ lại, là mọi người quen thuộc đạm mạc nam tử, biểu lộ một mực rất ôn hòa, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Ở trong tay của hắn, cầm một viên hỗn độn năng lượng hạt châu, đặt ở trong tay chậm rãi vuốt vuốt. Là Phong Cốc Thần, đám người kinh hãi nói, mà Phong Cốc Thần vực đám người càng là một lần nữa sôi trào. Hắn thế mà lông tóc không tổn hao, dung nham thần trên mặt phảng phất bị người trọng kích đồng dạng. Hắn trên khuôn mặt già nua lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Yujin lúc này bị dọa đến ngồi dưới đất, hắn kinh hãi kêu lên, ngươi thế mà không có việc gì, gạt ngươi. Ngươi rõ ràng chúng ta một kích mạnh nhất, ngươi làm sao có thể, Phong Cốc Thần nói, ta là chúng ngươi công kích, trong tay ngươi chính là thần vương giới sao, ngươi thật đúng là nhận dung nham thần yêu quý a. Hắn cầm trong tay hỗn độn quả cầu năng lượng tử, giơ lên, ngươi nhìn, đây chính là thần vương giới vừa rồi bộc phát công kích năng lượng. Ta đối với các ngươi dung nham thần vực lực lượng rất hiếu kỳ. Thế là cứng rắn bị đánh một cái. Đến nghiên cứu một chút. Cảm ơn ngươi. Yujin biểu lộ tái nhợt vô cùng. Hắn sơ ý một chút. Lật xuống núi. Cuối cùng hốt hoảng chạy trốn. Những người khác cũng là trầm mặc một mảnh. Bao quát núi thuân thần cùng dung nham thần. Thánh vương thưởng thức nói ra. Thế mà đem mãnh liệt như vậy một kích, cho kiềm chế thành một cái thực thể hạt châu. Phong Cốc Thần vực cái này kỳ thần minh, thật sự là không tầm thường. Tin tưởng Phong Cốc Thần vực phục hưng, ở trong tầm tay, hắn cho Phong Cốc Thần vực đám người một cái cổ vũ dáng tươi cười. Phong Cốc Thần vực trên mặt của mọi người, đều là nụ cười vui mừng. Phong Cốc Thần có thể bị Thánh Vương như nơi đây đánh giá. Những này yêu quý mình thần minh Phong Cốc người, đều rất cao hứng. Câu kia, Phong Cốc Thần vực phục hưng ở trong tầm tay. Càng làm cho Phong Cốc Thần vực tâm tình của mọi người tốt đẹp. Trong lòng đối với Thánh Vương, cũng cảm ngộ địa tôn kính. Phong Cốc Thần vuốt vuốt trong tay hỗn độn quả cầu năng lượng tử. Đem hắn thu lại, tiếp tục kiên nhẫn thu phục thánh nữ chi hồn. Thánh nữ chi hồn không phải cường lực liền có thể chinh phục. Cần kiên nhẫn, nhìn thấy Phong Cốc Thần dễ dàng ngăn lại thần vương giới một kích. Mọi người vây xem đều rung động tại Phong Cốc Thần thực lực. Đều có chút ủ rũ, thế là không còn vây xem, liền tản ra. Phong Cốc Thần không có truy cứu Yujin công kích mình sự tình. Đây là thần minh khí phách. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho đám người không sinh ra dũng khí chống cự tới. Nơi này ở đây nhìn mà than thở. Không bằng tiếp tục đi trải qua nguy hiểm. Chém giết, thu hoạch tốt hơn biểu hiện cùng điểm số. Nơi này rộn rộn ràng ràng một bọn người tản ra, mà Linh ở trong giấc mộng ngủ say. Mặc dù bị Seven nhao nhao đến, nhưng là cũng không có như thế nào ảnh hưởng Linh giấc ngủ tình huống. Khi hắn chống đỡ lưng mỏi rời giường lúc, đã đến ngày thứ hai sáng sớm, ngoài cửa sổ chiếu đến ánh nắng, để hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Mặc xong quần áo, đi vào bên cửa sổ, lúc này bên ngoài rất là náo nhiệt, ô tô cùng người qua đường đến hai thường thường. Tòa thành thị này đang một lần nữa công việc lu bù lên. Nhiệt khí như lửa vận chuyển. Thật sự là hòa bình a. Đáng tiếc quái thú lập tức liền muốn đến. Linh mặc quần áo tử tế. Tại trong khách sạn ăn điểm tâm xong. Liền tinh thần dồi dào ra cửa. Ngồi lên xe taxi. Một đường căn cứ chính mình ký ức chỉ huy lái xe. Khó khăn đi vào Sakata một nhà trong tiệm. Là Linh, đang chuẩn bị đi học Chiro, trông thấy Linh, lập tức kinh ngạc chạy về trong tiệm, cho tỷ tỷ Akiko cùng Kaka ồn ào. Hôm nay Gohideki cũng cùng đi theo ra. Hắn cung kính nói, Senpai, bởi vì Linh đã cứu Akiko, cho nên Sakata một nhà rất thích Linh. Chiro bị Gohideki gọi Linh Senpai rất không thể lý giải. Nhưng bị Akiko tiến đến đi học, Akiko cho Linh rót trà. Sakata cần nói ra, tin tưởng ngươi hẳn là có lời gì muốn cùng Hương nói đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Akiko, chúng ta ra ngoài. Sakata phải rõ lý lẽ nam nhân. Gohideki rất tôn kính hắn. Tại nhiều lần gặp được ngăn trở về sau, đều là Sakata tại khuyên bảo cùng khích lệ Gohideki. Gohideki nhìn thấy Sakata một nhà rời đi, vội vàng hỏi, Senpai, ngươi lần này tới, là bởi vì con kia tập kích không gian vũ trụ đứng quái thú có quan hệ đi. Linh gật gật đầu, nói ra, không sai, Gohideki hịnh trọng nói ra, quá tốt, ta thay thế ta đội trưởng trước cảm tạ một chút, không gian vũ trụ đứng có người, là đội trưởng của chúng ta hảo bằng hữu. Lần này quái thú, rất khác biệt bình thường sao? Mỗi lần gặp phải Linh, Jack đều sẽ gặp được khó làm sự tình. Linh nói ra, không sai, đây là một con phi thường khó đối phó quái thú. Cho nên ngươi cần cẩn thận. Lần này chiến đấu, tại ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng trước, ta sẽ không xuất thủ. Nghe được Linh kiểu nói này, Gohideki nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn trịnh trọng nói ra, là đang khảo nghiệm ta sao? Ta biết Senpai, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi chờ mong. Ta nhất định sẽ lợi dụng chính ta lực lượng, đánh bại đầu quái thú kia. Rất nhanh, quái thú bắt đầu tập kích thành thị. Gohideki mặc dù là tại thay phiên nghỉ ngơi, nhưng quái thú đến, nhất định phải tập hợp. Thế là dũng cảm mét đội lập tức hướng phía quái thú hùng hùng hổ hổ xuất phát. Mặc dù Gohideki là cái ưu tú tay đua xe, nhưng bởi vì tính cách quá mức dũng cảm, cho nên lần này cũng không ra ngoại lệ. Bị Bemstar đánh rơi, tại trong nguy hiểm, Gohideki hô to, biến thân thành Jack Anchaman. Trong tiếng giống giận dữ, Jack phóng tới Bemstar. Một kích cổ tay chặt bổ vào Bemstar đầu, mà Bemstar lui về sau một bước, phát ra tiếng kêu chói tai, lập tức một đầu đem Jack đụng đổ, Jack lăn mình một cái đứng vững, hắn dọn xong tư thế, tám phần vòng ánh sáng cắt chém hướng quái thú, một đoàn cao tốc xoay tròn cao năng lượng xoắn ốp vòng ánh sáng, thẳng tắp cắt chém hướng Bemstar, cộc. Bemstar không hề sợ hãi chút nào rách tám phần quang hoàn. Lập tức đem hắn đụng nát. Sau đó rung động đại địa vọt mạnh tới. Hai phiến tráng kiện cánh. Thình thịch mãnh kích rách. Rách bị liên tục đánh lui. Lúc này lập tức ở thế yếu ở trong. Cho dù ở mét chi viện dưới. Hắn cũng khó có thể một lần nữa tỉnh lại. Rách trước ngực máy bấm giờ. Lập tức lóe lên hồng quang đến. Thể loại giả sử,